Học viện Go Rainbow, chương 61, gì ơi, part 2, góc truyện audio.com. Hello Mina, San, chúng ta bắt đầu đọc chép mới ha. Bệnh viện, thì sao ạ? Anna lo lắng. Không sao, chỉ bị sốc nhẹ, cần nằm nghỉ vài ngày là khỏi à? Bác sĩ đẩy gọng kính. Vậy sao, may quá, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Anna thở phào. Thật là may mắn quá. Dì không sao, cô nhẹ nhõm chút ít. Mình cũng mừng thầm, từ phía sau, một đám người chạy lại. Nói to, chấm, như, cả đám thở hổn hển. Ủa, sao mọi người lại ở đây? Anna, vừa nói xong thì cô bị Sandy với Sunny bay lại ôm chặt cứng. Khóc bù lu bù loa, làm cô chẳng nói thêm được gì. À quên, có thêm Yuki nữa, chị em mà. Còn Toby thì thở phào, cười nhẹ, Kin nhìn ra phía sau cô. Là thằng Minh nữa à, thật đáng nghi. Lúc nào cũng kiếm cách tách mình với cô ấy ra là sao? Anh với Minh lườm nhau, nhiều khi còn có thêm tiếng sét đánh. Mém cháy bệnh viện, dường như hai anh ấy đang nói chuyện bằng mắt hay sao á. Để TG luyện nội công để vào xem cuộc nói chuyện nha. Xắn tay áo, gồng người lên hay ra. Vâng, đây là cuộc nói chuyện giữa Kin và Minh. Mày muốn gì? Kin giận dữ, như, cô ấy phải là bạn gái của tao. Minh bị Kin làm cho giận dữ theo. Sao, đùa à, như đang là bạn gái của tao. Kin nhấn mạnh từ của tao. Vậy thì tao sẽ giành lại. Mày chắc không biết đâu nhỉ. Tao thích như cũng gần 2 năm rồi đó. Minh cũng không vừa, Kin giật mình, gần 2 năm ư? Lâu như thế cơ à, nhưng mình sẽ không đầu hàng mà giao cô ấy cho hắn đâu. Anh nắm chặt tay lại, hằm hè nhìn Minh như nói câu khẳng định. Tao sẽ không thua đâu. Kin, được, cứ xem coi ai là người thắng cuộc. Minh, hết rồi, TG, cuộc nói chuyện bằng mắt này thật là vi diệu. TG mình còn sốc nữa nói chi. Thì ra là mọi người không thấy cô với gì đâu nên chạy đi kiếm khắp nơi. Bỏ luôn tiết học, đến khi mệt là người thì điện thoại Yuki reo lên. Vội bật nghe thử, đó là ông bác sĩ đã khám cho dì à, cũng là người quen của Yuki. Nói rằng Anna với một cậu thanh niên nào đó. TG, mình á, đang ở đây. Cũng nói luôn chuyện gì bị sốc. Cả đám nghe xong liền chạy như bay. TG, I'm a Superman cộng girl. Đến đây, rồi cảnh bây giờ đang thấy là sau đó ý cô thấy kỳ kỳ. Sao mọi người gọi quá trời mà điện thoại mình không báo gì nhỉ? Móc ra xem, trời, thì ra là nó bị hết pin sau khi gọi đến bệnh viện. Thế bảo sao mà nghe được, Anna tự nhiên thấy có gì đó là lạ nén nhìn lên. Thấy cuộc đấu mắt giữa hai phụ nữ ý lộn đàn ông. Giận ra gà thật, TG, ê xí xí cho hỏi chút, mình là con người tại sao lại hay nói là tởn da gà? Hay là nổi da gà vậy ta? Phải là giận ra người với nổi da người mới đúng chứ? Sau đó cả đám đưa dì về biệt thự sô-cô-la để nghỉ dưỡng vì nhà dì xa đây lắm. Cho nên qua ở đỡ, còn bạn Minh thì về trường lại để lấy cặp. Vì giờ này là giờ về luôn rồi vô học làm chi nữa, với lại lúc đến bệnh viện thì lại quên đem theo cặp. Biệt thự, để dì nằm trên giường xong xuôi, cô đi xuống nấu cháo. Còn ba nhỏ đó ở lại phòng chăm lo tiếp. Bước xuống cầu thang thì thấy tụi hắn đang ngồi ở ghế salon chụm đầu vào nhau nói gì đó. Liền bước lại gần nói. Này, Anna nói làm tụi hắn giật mình. Em kêu anh có gì không? Kin đổ mồ hôi hột luôn. Không, à mà sao tụi anh còn ở lại đây? Chẳng phải chỉ nói là tạm thôi sao? Anna sực nhớ ra, ừ thì, em đang chuẩn bị nấu cháo cho cô đúng không? Kin đánh trống lãng, đúng, thôi em đi nấu đây. Lát hỏi tụi anh sau. Anna đi xuống bếp, tụi hắn thấy cô đi vào trong liền thở phào. Hình như đang giấu giếm giếm cái gì đó thì phải. Nhìn mờ ám ghê, Rain bất ngờ nói, nhưng vẫn điều chỉnh được âm lượng của mình. Nói thật hả, chắc không, Rain nhìn Kin, chắc chắn luôn, giờ phải làm sao đây? Kin thở dài, thì giờ thử gần gũi, làm cho cô ấy vui vẻ hơn xem, để cô ấy không quan tâm tới cái thằng đó nữa. Jin nói ra ý kiến của mình. Cũng được đó, để thử coi. Kim thấy hợp lý. TG, hiểu mấy ảnh nói gì rồi chứ? Vừa ngừng cuộc nói chuyện là cô vừa đi ra. Trên tay cầm tô cháo nóng hổi. Khói bốc nghi ngút, Ren nháy mắt ra hiệu cho Kim. Anh liền đứng dậy bước lại gần cầm dùm tô cháo cho Anna. Nói, anh cầm cho. Kim cười, cảm ơn anh, em có làm đầy đủ phần cho mọi người rồi đó. Vào ăn đi, tại hôm nay hơi mệt nên em chỉ làm cháo thôi. Anna nói, không sao, Kim nói, thế là anh với cô đem cháo lên phòng cho gì. Còn hai anh kia chạy vào bếp chén luôn. Nãy lo kiếm cô với gì nên đói quá đó mà. Hi hi, tôi nhanh, hề, anh vừa nói cái gì chứ? Anna bất ngờ, mắt chữ A miệng chữ O, không thể nào tin được. Tai mình có vấn đề gì không? Cô cực kỳ sốc, nhìn Kim đang đứng trước cửa phòng mình cười tê xem đó là chuyện bình thường như món cơm sườn bán ở lề đường còn cho thêm nước tương vậy á. Anna lắp bắp hỏi lại, anh N, nói, gì, Anna, anh muốn ngủ chung với em. Đây là lần thứ 10 anh nhắc lại với em rồi đó. Kim vẫn cười tươi, nhưng sao, à anh lại muốn vậy. Anna, thì anh muốn chúng ta thân thiết với nhau hơn đó mà. Kim mặt dày rồi kìa bà con ơi. Em chưa bao giờ cho ai ngủ chung trên giường em cả. Anna ngại ngùng quay mặt đi, thì giờ ngủ chung có sao đâu. Kim nhây, ồ, cuối cùng cũng được vào phòng cô rồi. Một, không nhé Minh, Kim cười thầm, hãy đón xem chép sau nhé. Mà chép này hơi ngắn nhỉ. Cách chương.